tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trạch cùng những con cháu hào môn lâu năm kia luôn luôn không có quan hệ tốt. Nhất là cùng Trình Thiên Ý loại ăn chơi trác táng này. Hoàn toàn không phải là người của một thế giới. Không có bất kỳ ngôn ngữ chung nào. Chỉ là nghiêng mắt nhìn thoáng qua Trình Thiên Ý liền rời tầm mắt. Trình Thiên Ý trong miệng ngậm kẹo mú. Tê, chuyện không liên quan đến mình đi tới. Đứng bên cạnh Ôn Thất Bạch giơ tay lên liền túm lấy một sợi tóc của cậu. A, mượn một chút. Trình Thiên Ý chỉ túm một sợi tóc. Lẩm bẩm một câu. Vừa rồi tôi chơi trò thật lòng mạo hiểm. Các cô ấy bảo tôi tới túm lấy một sợi tóc của cậu. Bất quá không cần lo lắng. Tôi trả lại cho cậu một sợi. Nói xong Trình Thiên Ý lại từ trên đầu mình túm xuống một cây. C4 mét vào đầu Ôn Thất Bạch. Vừa vặn. Đối với Trình Thiên Ý tỏ ra quen thuộc với mình. Ôn Thất Bạch vẻ mặt mộng bức. Không riêng gì Ôn Thất Bạch. Cả studio cũng không biết Trình Thiên Ý đột nhiên chạy ra như vậy là có mục đích gì. Trình Thiên Ý lấy được tóc. Cả người đều sáng lên. Mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài tán gái. Ai biết bị Tô Cảnh Dược vừa mới tiến vào túm lấy. Tô Cảnh Dược mặt không chút thay đổi từ trong tay Trình Thiên Ý lấy sợi tóc kia về. Nhét vào trong túi mình. Trình Thiên Ý. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Tô Cảnh Dược. Trình Thiên Ý thiếu chút nữa nhảy dựng lên chỉ vào mũi Tô Cảnh Dược mắng. Tôi đã nói mấy người các anh không có một ai tốt. Lần trước Trương Kỳ nói ảo tưởng có ngựa đẹp tóc vàng mắt xanh. Mẹ nó toàn bộ là nam. Nhớ tới chuyện này Trình Thiên Ý liền muốn khóc. Hắn cố ý gọi một phòng tóc vàng mắt xanh. Lúc đẩy cửa đi vào quả thực bị dọa khóc. Tuy rằng đều là tóc vàng mắt xanh không sai. Nhưng một đám đều là các đại lão da cao 1m9. Đây là tiết tấu muốn bị bạo cúc đó. Hắn sợ tới mức xám xịt chạy từ cửa sau. Tô Cảnh Dược căn bản không để ý tới Trình Thiên Ý, một tay vòng quanh. Thắt lưng Ôn Thất Bạch ôm cậu đến bên cạnh mình. Thấp giọng nói. Hôm nay dừng lại ở đây. Còn lại tôi xử lý. Em đi ra ngoài chờ tôi. Ôn Thất Bạch buồn bực không nói lau tay trên người Tô Cảnh Dược. Quay đầu bỏ đi. Trình Thiên Ý vừa nhìn liền không vui. Lập tức đi theo. Cậu đừng đi. Cho tôi một sợi tóc. Chờ đã. Cậu tên là gì? Chờ tôi. Trình Thiên Ý quả thực là phiền không chịu nổi. Ôn Thất Bạch đi một đường cũng sắp bị hắn phiền CS3T. Không thấy được tóc thà CS3T không thôi. Anh muốn tóc tôi làm gì? Ôn Thất Bạch dừng bước. Quay đầu hỏi hắn. Trình Thiên Ý có thể coi như tìm được cơ hội PS4T tiết. Dậm chân liền bắt đầu chửi bới. Còn không phải mấy người mẫu cùng chơi đùa. Mẹ một đám fan não tàn. Đều muốn tóc cậu. Mẹ nó tôi không hiểu. Một người đàn ông có cái gì đẹp mắt. Bất quá. Trình Thiên Ý trời sinh đối với người biết đánh nhau có hảo cảm khó hiểu. Cậu nói cậu làm diễn viên cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Không bằng cùng tôi. Cậu dạy tôi đánh nhau. Tuyệt đối so với hiện tại kiếm được nhiều hơn. Trình Thiên Ý há miệng. Ôn Thất Bạch bắt đầu hối hận nói chuyện cùng hắn. Quả thực là mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Đúng rồi. Tuần này tôi tổ chức một party cậu có muốn đi hay không? Toàn bộ là người đẹp. Trình Thiên Ý tỏ vẻ tuy rằng mình không muốn gặp Tô Cảnh Dược. Nhưng đối với Ôn gì đó cũng rất có hảo cảm. Về sau có thể cùng nhau chơi đùa. Lúc Tô Cảnh Dược ra liền nhìn thấy Ôn Thất Bạch bị Trình Thiên Ý quấn lấy phiền không sao tả xiết. Thiếu chút nữa bịt lỗ tai. Ảo tưởng gần đây đã có người mới. Cậu không cần đi xem một chút sao? Dung Hướng Thần thoáng cái chọc đến điểm yếu của Trình Thiên Ý. Trình Thiên Ý vẻ mặt giãy giụa. Quay đầu nhìn Dung Hướng Thần. Đang tự hỏi lời nói của anh ta rốt cuộc là thật hay giả. Tôi đi cùng cậu. Đi thôi. Dung Hướng Thần châm một điếu thuốc. Đi về phía trước. Trình Thiên Ý vừa thấy có người đi trước. Quyết đoán đi theo cùng một chỗ. Trước khi đi còn không quên lấy ra một tấm thiệp mời từ trong túi nhét vào trong tay Ôn Thất Bạch. Cười tủm tỉm lưu lại một câu. Cuối tuần chờ cậu. Chờ Dung Hướng Thần mang theo Trình Thiên Ý đi vào thang máy. cả hành lang trống rỗng trở về yên tĩnh. Tô Cảnh Dược mới không nhịn được mà ấn Ôn Thất Bạch lên tường. Nâng cằm cậu hôn lên. Chỉ là môi răng kề sát. Tô Cảnh Dược không thỏa mãn. Anh muốn nhiều hơn. Lúc cậy mở hàm răng Ôn Thất Bạch. Tô Cảnh Dược cảm giác được dãy giụa rất nhỏ. Không thích sao? Tô Cảnh Dược rút đầu lưỡi của mình. Chậm rãi hỏi. Ôn Thất Bạch không lên tiếng. Tức giận. Tô Cảnh Dược cúi đầu nở nụ cười. Giơ tay xoa đầu Ôn Thất Bạch. Giải thích. Loại người như Đàm Trạch là người điên. Chuyện hôm nay 89 phần 10 là hắn ca một trên thích em. Hắn ta một khi nắm được nhược điểm của em. Có thể một kích giết CSS biết không? Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Đàm Trạch đã nắm được nhược điểm của Ôn Thất Bạch. Tô Cảnh Dược không thể mặc kệ nữa. Người vừa rồi tên là gì? Ôn Thất Bạch buồn bực hỏi. Trình Thiên Ý, lúc nói ra cái tên này. Tô Cảnh Dược liền cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Loại không thích hợp này xuất phát ở trên người Trình Thiên Lam. Tuổi tác cùng Ôn Thất Bạch không sai biệt lắm. Lại là con riêng. Thời gian đón về cũng tương tự như thời gian so sánh ADN trong miệng Ôn Thất Bạch kể. Khi đó tìm em làm xét nghiệm ADN là Dịch Phương Nhu. Tô Cảnh Dược xoa xoa mi tâm. Lần này có thể rất phiền toái. Ôn Thất Bạch nửa ngày mới gật đầu. Tựa hồ là đang do dự có nên nói cho anh hay không. Ngón tay Tô Cảnh Dược vuốt V32 mà Ôn Thất Bạch. Ngữ khí vẫn ôn nhu như trước. Tóm lại, chuyện này tôi xử lý. Dịch Sở vừa từ trong studio đi ra. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Dâu tai cọ sát, thân mật vô cùng. Không khỏi ánh mắt tối sầm lại. Anh ta là một lão nhân trong giới giải trí. So với ai cũng biết rõ, trong giới này không có tình cảm. Gặp dịp diễn trò. Thật thật giả giả, nhất là con cháu nhà giàu như Tô Cảnh Dược. Đàm Trạch ở cùng một chỗ với hắn bất quá chỉ là nổi lên dục V0 nanogam chinh phục. Mà Ôn Thất Bạch này, so với hắn còn có dục V0 nanogam chinh phục hơn. Nếu tính cách khéo léo, cũng sẽ hoàn toàn bị cái vòng tròn này đồng hóa. Hắn từ trên người Ôn Thất Bạch nhìn thấy bóng dáng của mình 10 năm trước. Không chút khuất phục. Hắn chân thành hy vọng Ôn Thất Bạch không được thay đổi, nhưng lại không thể làm gì được. Thân ở trong hoàn cảnh này, chung quy đều sẽ thay đổi. Đóng cửa lại, Dịch Sở mỉm cười với Ôn Thất Bạch, xoay người đi về phía hành lang. Quan hệ của hai người rất tốt. Tô Cảnh Dược nắm lấy bàn tay của Ôn Thất Bạch, nắm trong tay, lúc này mới không chút để ý hỏi. Ôn Thất Bạch rút hai cái cũng không thể rút tay mình ra khỏi tay Tô Cảnh Dược. Hung tợn nhe răng với anh. Anh nếu không buông tay tôi sẽ cắn ngươi. Nếu em cắn tôi sẽ hôn em. Tô Cảnh Dược cong con ngươi cười tủm tỉm kéo tay cậu đến bên miệng hôn một cái. Như vậy hình như cũng không thiệt thòi. Ôn Thất Bạch bị Tô Cảnh Dược không biết xấu hổ một câu nói cũng nói không nên lời. Dứt khoát đổi sắc mặt. Đi về phía trước. Tô Cảnh Dược cười tủm tỉm đuổi theo. Nắm chặt tay cậu. Lúc Lục Mạch ngậm một điếu thuốc nằm ở phòng làm việc của Tô Cảnh Dược. Sắc trời đã tối sầm lại. Lần trước cậu nói để cho tôi điều tra tôi đã tra ra. Lục Mạch đem một phần báo cáo điều tra chi tiết đặt ở trên bàn làm việc của Tô Cảnh Dược. Đem vứt điếu thuốc đã cháy đến tận cùng. Lại châm một điếu. Kết quả, có thể không phải là những gì cậu muốn nhìn thấy. Lục Mạch đem một phần tư liệu khác đặt ở trên bàn. Diệp Ôn Uyển nhà họ Diệp. 30 năm trước bỏ nhà đi. Cũng không trở về nữa. Chính cậu xem một chút. Lúc Tô Cảnh Dược mở trang ảnh ra. Cho dù có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng sửng sốt một lúc lâu. 30 năm trước. Chuyện thông gia nhà họ Diệp và nhà họ Tô có thể cậu đã nghe nói qua. Diệp Ôn Uyển và cha cậu. Loại thông gia thương mại này vốn không có tình cảm gì đáng nói. Nhưng hết lần này tới lần khác cha cậu. Trọng tình cảm. Diệp Ôn Uyển vốn là con riêng. Ở nhà họ Diệp không được người ta yêu thích. Sau khi bị Tô gia từ hôn. Lại càng bị chèn ép. Sau đó bỏ nhà. Đi. Để tên Ôn Uyển. Lục Mạch phun ra một ngụm khói. Ở trong gạt tàn B4N ra khói. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Chuyện này một khi bị người của Diệp gia đào ra, cậu xong rồi. Ôn Thất Bạch tuyệt đối sẽ không thân mật như bây giờ. Nói cách khác, cậu ta tuyệt đối không có khả năng ở cùng một chỗ với cậu. Tô Cảnh Dược không hé răng, rũ mắt lật tư liệu đến trang cuối cùng. Sau khi khép lại đặt sang một bên. Bây giờ làm sao? Lục Mạch hỏi. Cậu muốn lật Trình ra thì phải. Dùng chuyện hàng giả để lật đổ Trình Thiên Lam. Nhưng mà, chuyện này một khi phơi bày ra. Chuyện của Diệp Ôn Uyển liền không gói được. Hoặc là, buông tha đối phó với Trình Thiên Lam. Hoặc là, buông tha Ôn Thất Bạch. Ngón tay Tô Cảnh Dược khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn bóng loáng nửa ngày. Mới chậm rãi mở miệng. Phần tư liệu này hủy đi. Chuyện này cũng không cần nhắc lại. Hiểu chưa? Trình Thiên Lam nếu muốn đối nghịch với anh. Anh tự nhiên có trăm ngàn phương pháp ứng đối. Về phần Ôn Thất Bạch. Tô Cảnh Dược cong mắt nở nụ cười. Trình Thiên Lam cũng tuyệt đối không dám hiếp anh. Giết địch 800 tự tổn hại 1000. Trình Thiên Lam sẽ không ngốc như vậy. Kết quả rằng coi như vậy chính là. Chuyện này tuyệt đối sẽ không có người đưa ra. Nếu anh không nói. Trình Thiên Lam cũng nhất định giữ kín như bưng. Lục Mạch nhún vai. Nằm trở lại sofa. Sâu kín thở dài. Tôi đã sớm biết là kết quả này. Bất quá một chiêu này nếu có thể lấy ra dùng, cũng sẽ không được. Không chỉ có thể lật đổ Trình Thiên Lam một chút, hơn nữa còn có thể làm cho Trình gia không gượng dậy nổi. Thậm chí từ trong các gia tộc xóa tên. Tôi nói rồi, chuyện này không được nhắc lại. Tô Cảnh Dược ngước mắt nhìn qua. Tốt nhất cũng đừng để tôi nghe được bất cứ tin đồn nào. Đàm Trạch bên kia cũng đừng để cho anh ta một chút tin tức. Lục Mạch bên kia trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh Dược. Cảnh Dược, cậu có nghĩ tới điểm này hay không? Từ lúc cậu quyết định giữ bí mật này, đã có điểm yếu. Lục Mạch đi theo Tô Cảnh Dược nhiều năm. Hắn hiểu được Tô Cảnh Dược người này không có tình cảm. Cho nên cũng không có điểm yếu. Không nắm được nhược điểm của Tô Cảnh Dược. Cũng vĩnh viễn đừng hòng lật đổ. Nhưng từ lúc bắt đầu giữ bí mật này. Hết thảy đều thay đổi. Chuyện này triệt để trở thành nhược điểm của Tô Cảnh Dược. Một khi tiết lộ, chính là vực sâu không đáy. CS3T không có chỗ chôn. Tô Cảnh Dược bưng ly lên nhấp một ngụm cà phê. Nghiêng mắt nhìn một mảnh bóng tối ngoài cửa sổ. Không lên tiếng. Cách chương.